Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 canh 1, đồ ăn ra tiểu thuyết, nhanh nhất đổi mới mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương mới nhất chương. Lâm Chiêm Viễn lớn như vậy, rời đi Minh Nguyệt Cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên ngoài phong cảnh với hắn mà. Nói là xa lạ lại ngạc nhiên, hắn trong lòng có chút sợ, nắm con thỏ ca ca tay nhắm mắt theo đuôi. Thật cẩn thận đánh giá cái này hắn chưa thấy qua tân thế giới, Lâm Đình liền hỏi hắn. Lục đệ thích ra tới chơi sao? Hắn đảo còn biết hắn là lục đệ, dùng sức gật gật đầu. Thích, Lâm Đình ôn thanh nói. Kia về sau thường mang ngươi ra tới, Lâm Chiêm Viễn nói. Mang muội muội, Lâm Đình cười rộ lên. Hảo, mang muội muội khởi, thả chạy tiểu cầu địa phương tới gần ngoài hoàng cung vây. Liền tuần tra thị vệ đều dị thường nghiêm túc hung thần. Lâm Đình đi đến kia rách nát đình viện ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy ra nửa sưởng gỗ đỏ môn, hô hai tiếng trưởng nhĩ, vốn định là từ nơi này bắt đầu tìm khởi. Kết quả ba người phương đi vào, đoàn tiểu bạch bóng dáng liền từ chồng chất thật dày lá khô mọc ra tới. Phe phẩy cái đuôi vọt tới Lâm Đình bên chân. Dùng đầu nhỏ cùng hắn mắt cá chân, Lâm Đình vừa mừng vừa sợ. Đem nó bế lên tới, cũng không thèm để ý nó thuần trắng lông tơ thượng bọc mãn cho bụi toái diệp. Vui vẻ hỏi, ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Cũng không biết nó nghe hiểu không? Chỉ là cái đuôi diêu đến càng hoan, Lâm Đình chóp mũi hồng hồng. Thấu đi xuống thân nó, lại quay đầu áp chế kích động cùng Lâm Phi Lộc nói. Tìm được nó, nàng cười tủm tỉm sờ sờ tiểu cầu đầu. Trường nhĩ ngoan, Lâm Chiêm Viễn chưa thấy qua như vậy ngoan ngoãn đẹp tiểu cầu. Ở bên cạnh đôi mắt đều xem thẳng, Lâm Đình ôm một lát, liền đem tiểu cầu đưa cho hắn. Nhẹ giọng nói, về sau trường nhĩ liền giao cho lục đệ chiếu cố, Lâm Chiêm Viễn không thể tin tưởng mà chỉ. Chính mình, nghe hiểu con thỏ ca ca nói. Hoan thiên hỉ địa tiếp nhận tiểu cầu, Lâm Đình thẳng đến trạng vạng mới hồi giao hoa cung, cứ việc tâm. Khổ sở, nhưng hắn vẫn là biết lễ. Hướng đi mẫu phi thỉnh an mới trở về phòng. Nguyễn Quý Phi không đối hắn nói thêm cái gì. Chỉ là chờ hắn đi rồi mới hỏi Uông Dương. Người nói điện hạ hôm nay buổi chiều đều ở nơi nào? Uông Dương cung thanh trở lại. Hồi nương nương nói, Minh Nguyệt Cung, Minh Nguyệt Cung. Nguyễn Quý Phi thật sự đối cái này tiểu cung điện không có gì ấn tượng. Thẳng đến bên cạnh cung nữ nhắc nhở câu Mai Viên, mới nhớ tới là cái kia không được sủng ái Lam quý nhân trụ địa phương, Uông Dương tiếp tục nói. Điện hạ tựa hồ cùng ngũ công chúa ở chung rất tốt, nàng nhưng thật ra biết vị kia tuổi nhỏ ngũ. Công chúa, nghe nói tứ hoàng tử chính là ở nàng giám sát hạ mới bắt đầu chăm chỉ hiếu học. Thâm đến nhàn phi yêu thích, Nguyễn Quý Phi đối này đảo không lắm để ý, dừng lại đề tài chưa lại hỏi nhiều cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Nội vụ phủ cũng gia tăng các cung chi phí để ăn Tết chi dùng. Lâm Phi Lộc lại làm Thanh Yên tặng sọt bạc than đến Thúy Trúc cư đi, Thanh Yên sớm thói quen công. Chúa thường thường cấp kia đầu đưa ấm áp hành động, hiện tại đều cùng thủ vệ gã sai vặt hiểu biết. Không hề giống đầu thứ như vậy hoảng loạn, còn sẽ cùng gã sai vặt cười liêu vài câu, đây là Lâm Phi Lộc đi vào nơi này sau quá đệ cái. Nam mơ siêu nàng đối diện năm không có gì tình cảm, trước khi ăn Tết đều là tại thế giới các nơi du lịch. Không có cơm tất niên, cũng không có đón giao thừa thăm người thân, hiện tại không dạng. Tiêu Lam sớm liền lôi kéo nàng khởi cắt giấy dán cửa sổ dán câu đối. Luôn là quạnh quẽ Minh Nguyệt Cung cũng ở băng thiên tuyết địa gian nhiễm vài phần vui mừng, ngay cả. Trong viện kia hai cái siêu siêu vẹo vẹo người tuyết nhi. Tiểu Lam đều dùng dư lại vài dệt biên giác phùng điều hồng khăn quàng cổ. Mang lên lúc sau quái đáng yêu, Lâm Phi Lộc từ nghe nàng nói đoàn năm trong yến hội kia 99 nói quy. Yến, liền có điểm thêm mơ siêu quy yến là đại lâm kiến quốc tới nay truyền thống. 99 nói thức ăn vô lặp lại, có thể chảy dòng truyền tới hiện tại, nói vậy thập phần mỹ vị, Bất quá Đoàn Nam Yến trừ bỏ mời hoàng thân quốc thích. Có thể đi phi tần cũng chỉ có hoàng hậu, quý phi cùng với bốn phi, hoàng tử các công chúa cũng không phải đều có thể đi. Vẫn là đến Lâm Đế Ban Yến mới có tư cách thượng điện, nàng là không tư cách. Đi Trường Minh Điện cấp nhàn phi thỉnh an thời điểm, làm nũng làm Lâm Cảnh Nguyên đến lúc đó trộm cho nàng mang ra tới nếm thử, Lâm Cảnh Nguyên miệng đầy đáp. Ứng rồi, lại ghét bỏ mà nói. Kỳ thật quy yến rất khó ăn, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nói, lại du lại nì, hơn nữa bởi vì yến hội quá lớn, bưng lên thả lâu lắm, lạnh như băng, ta mỗi năm ăn bụng đều không thoải mái, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, vậy các ngươi còn mỗi năm đều làm, tựa hồ phát hiện nàng nghi hoặc, Lâm Cảnh Nguyên chủ động giải thích nói, tuy rằng hương vị không tốt. Nhưng nhân là tổ tông nhóm truyền xuống tới quy củ, ăn quy yến năm sau quốc gia mới có thể mưa thuận gió hòa. Cho nên liền tính phụ hoàng không mừng, mỗi năm cũng đều sẽ miễn cưỡng chính mình mỗi nói đồ ăn đều nếm khẩu, Lâm Phi Lộc kinh ngạc hạ. Phụ hoàng cũng không thích ăn sao? Lâm Cảnh Nguyên, đúng vậy, phụ hoàng cùng ta khẩu vị dạng, ăn không được quá nị, nói tới đây. Hắn hạ giọng trộm cho nàng chia sẻ tiểu bí mật, phụ hoàng mỗi năm yến hội đồ đều sẽ ly tràng, kỳ thật chính là đi yến điện đối diện mai viên trúng gió giải nị đi, hắn trộm cùng quá hai lần. Còn thấy sớm có cung nhân ở mai viên thiết trà đài. Pha trà làm phụ hoàng giải nị đâu, chỉ là loại sự tình này không hảo đối ngoại nhân nói. Lâm đế đều gạt. Chỉ có Lâm Cảnh Nguyên loại này to gan lớn mật tính tình mới dám làm theo dõi, Lâm Phi Lộc khởi điểm. Còn ở kế hoạch, chờ thêm xong năm, cũng nên là thời điểm nghĩ cách tiếp xúc cái này lớn nhất NPC. Không nghĩ tới vô tình biết được bí mật này. Quả thực giống như là ông trời hai tay dâng lên cơ hội, xem Lâm Cảnh Nguyên ánh mắt không khỏi nhiều. Vài phần yêu thích thật là chính mình tiểu phúc bảo nha, Lâm Cảnh Nguyên. Nai con muội muội giống như càng sùng bái ta, thẹn thùng thực mau liền đến đại niên 30 ngày đó, Minh Nguyệt cung hỉ khí dương dương. Tiểu Lam còn tự mình xuống bếp, cùng Vân Du khởi làm cái bàn đồ ăn, ăn cơm xong, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Khởi điểm lưu loát tuyết mịn cũng có càng rơi xuống càng lớn xu thế, Tiêu Lam sớm khiến cho thanh. Yên đóng cửa điện, phòng trong than hỏa châm đến vượng. Chuẩn bị cùng đại gia khởi đón giao thừa, đi kêu Lâm Phi Lộc thời điểm mới nhìn đến nàng thay Lâm. Niệm biết đưa nàng kia kiện hồng áo choàng, dẫn theo cái rổ, mặt trên cái bố cũng không biết trang chút cái gì. Phó ra cửa trang điểm mơ siêu Tiêu Lam kinh, thiên đều mau đen, người đây là muốn đi đâu? Lâm Phi Lộc không cùng nàng nói thật, ta cùng tứ hoàng huynh ước hảo. Hắn sẽ mang quy yến ra tới cho ta ăn, Tiêu Lam giờ khóc giờ cười. Người này tiểu thèm quỷ, thiên lại hắc lại lãnh, vì miếng ăn ra bên ngoài chạy, ngày mai lại ăn không được sao? Lâm Phi Lộc nghiêm túc lắc đầu, không được, ngày mai lạnh liền không thể ăn. Tiêu Lam nói, ta đây làm Thanh Yên cùng Tùng Vũ bồi ngươi qua đi, Lâm Phi Lộc lắc đầu. Thiên còn không có hắc đâu, ta chính mình đi là được. Yến điện bên kia nhiều người nhiều miệng, kêu người khác thấy không tốt, tối nay tuần tra thị vệ nhiều, sẽ không có việc gì, Tiêu Lam còn muốn nói cái gì. Nàng đã dẫn theo hoa đăng lộ chạy đi rồi, tối nay yến điện đèn đuốc sáng trưng, ca vũ thăng bình, có thể so với xuân vãn, tham gia yến hội hoàng thân quốc thích nhóm lục tục tiến cung. Trong điện hoan thanh tiếu ngữ. Hạ thanh không ngừng, Lâm đế là cuối cùng cái vào bàn. Hắn tới, yến hội mới chính thức bắt đầu. Kính xong rượu, quỳ yến thượng tịch, Lâm đế ngồi ngay ngắn địa vị cao. Nhìn 99 nói thức ăn đạo đạo bưng lên. Trên mặt không làm biểu lộ. Trong lòng đã bắt đầu thở dài, lại tới nữa, ngự thiện phòng đầu bếp liền không thể đem quỳ yến làm. Tốt lắm ăn chút sao? Sao có thể khó ăn đến nước này đâu? Hắn sinh ra đó là thái tử, cũng chính là từ có thể nói bắt đầu liền ở ăn này quy yến. Năm phục năm, hơn 30 năm, nghĩ đến sau này còn muốn lại ăn vài thập niên, quả thực muốn mệnh, lại cứ này chỉ là hắn khẩu vị vấn đề. Trừ bỏ hắn lão tứ, những người khác tựa hồ đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Siêu không hổ là bộ dáng nhất giống hắn lão. Tứ, liền khẩu vị đều cùng chính mình dạng, có thể cảm nhận được tâm tình của mình, Tư Cập này. Lâm Đế không khỏi nhìn về phía ngồi ở phía dưới nhích tới nhích lui giống như trên mông dài quá cây. Trầm Lâm Cảnh Nguyên, bưng lên chén rượu khen Nhàn Phi vài câu, đem Nhàn Phi khen đến lòng tràn đầy mộng bức. Ta làm cái gì? Ta vì cái gì đột nhiên bị khen? Chờ 99 nói thức ăn toàn bộ thượng tề. Lâm Đế hưởng qua, hoàn thành năm nay nhiệm vụ, liền gấp không chờ nổi ly tịch. Mọi người đều thói quen hắn mỗi năm đồ ly tịch nghỉ ngơi hành động. Lâm Đế không ở, hoàng thân quốc thích nhóm ngược lại tự tại chút. Trong điện phiến cười nói liên tục đi đến ngoài điện. Cung nhân đã dẫn theo đèn chờ ở bên ngoài. Nhỏ giọng dò hỏi, bệ hạ, vẫn là đi Mai Viên sao? Lâm Đế chịu đựng bụng dầu mỡ cảm giác. Gật gật đầu, nhân đêm nay tuyết đại. Hắn cũng liền không kêu cung nhân trước tiên đi pha trà. Tính toán hóng gió nghe nghe Mai Hương liền hào. Đi đến tường viện ngoại khi. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến nho nhỏ nói chuyện thanh. Bông tuyết rào rạt, thanh âm kia cũng vụn vặt, nghe không lớn thanh, bên người cung nhân đang muốn ra tiếng đổi người. Lâm Đế lược phất tay ngừng, tuyết hạ đến lớn như vậy. Thiên lại như vậy hắc, hắn đảo muốn nhìn, là ai tốt như vậy hứng thú tới nay thưởng mai, hắn phóng nhẹ bước chân đi vào đi. Xuyên thấu qua thốc thốc diễm lệ hồng mai. Thấy cây mai quỳ xuống cái bọc hồng áo choàng tiểu nữ hài, nho nhỏ đoan. Bị áo choàng bọc lên, bộ dáng đều thấy không rõ, mà nàng phía sau cư nhiên dùng tuyết đôi bốn cái tuyết hoa hoa. Từ lớn đến tiểu, có cái mũi có mắt, còn quấn lấy hồng khăn quàng cổ. Có loại sát có chuyện lạ đáng yêu, Lâm Đế vẫn là đầu thứ thấy người tuyết. Tâm không phải không có ngạc nhiên, đứng trước tại chỗ đánh giá. Liền nghe được kia tiểu nữ hài quỳ trên mặt đất nãi thanh nãi khí mà hứa nguyện. Thần tiên nương nương, người có thể nghe thấy sao? Có thể nghe thấy nói. Người liền hóng gió, tuyết đêm vốn là có phong. Nàng lời này nói, tiếng gió không ngừng, vì thế mặt cao hứng nói. Thần tiên nương nương ngươi nghe thấy lạp. Ta đây bắt đầu hứa nguyện Nga. Lâm Đế, ngoặc kép, chỉ thấy tiểu nữ hài nghiêm túc mà đã bái bái. Hợp trong người trước tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, câu chữ nói, nguyện phụ hoàng thánh thể an khang, thế gian thanh bình, nói cái nguyện vọng, nàng liền dập đầu cúi chào, nhị nguyện mẫu phi cắt tường như ý. Miệng cười thường ở tam nguyện ca ca vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai. Lâm Đế nghe được nàng nói phụ hoàng khi liền kinh ngạc đến nhìn qua đi. Thầm nghĩ này lại là chính mình hài tử sao? Nhưng hắn như thế nào không nhớ rõ? Không đúng, là có cái, là Lam Quý Nhân sinh cái kia ngũ công chúa, nguyên tưởng rằng cùng nàng ca ca dạng là cái. Ngốc tử, nhưng giờ phút này xem ra, lại là mồm miệng lanh lợi. Không hề có ngu dại bệnh trạng, hắn chưa bao giờ gặp qua chính mình cái này nữ nhi. Hiện tại nhìn thấy, nghe nàng thành tâm hứa này ba cái nguyện vọng, lại là đem chính mình xếp hạng đệ vị. Còn tuổi nhỏ lại nguyện thế thanh bình, tâm không phải không có khiếp sợ, này ba cái nguyện vọng hứa xong. Cuối cùng cái liền đến phiên nàng chính mình, Lâm Đế thầm nghĩ. Trẫm đảo muốn nhìn ngươi sở cầu chính là cái gì, liền nghe thấy tiểu nữ hài nuốt nuốt nước miếng. Phó thèm đến không được bộ dáng, đáng thương vô cùng mà nói. Bốn nguyện nay con có thể nếm thử quy yến. Thần tiên nương nương, khẩu liền hào. Lâm Đế không nhịn xuống, phốc âm thanh động đất cười ra tới, này tiếng cười kinh hách đến nàng. Nàng bay nhanh chiều cổng vòm chỗ nhìn mát, luống cuống tay chân mà bò dậy, quay đầu liền hướng Mai Lâm Toản, Lâm Đế bước nhanh tiến lên. Mở miệng nói, ngươi đừng chạy, bên người thái giám giơ lên đèn cung đình đi phía trước chiếu đi. Lâm Đế đi đến kia bốn cái người tuyết trước mặt. Ly đến gần, mới phát hiện này bốn cái người tuyết có lớn có bé. Có nam có nữ, lớn nhất cái kia giống như chính là chính mình. Hắn ở Mai Lâm tìm một lát không thấy người, thẳng đến nghe được trên đầu động tĩnh. Ngẩng đầu xem, mới phát hiện bị kinh hách đến tiểu nữ hài không biết khi nào bò lên trên thụ. chính ông căn thô tráng chi mầm, thật cẩn thận mà đi xuống xe mơ siêu áo choàng từ hai bên chảy xuống. Nàng ôm thụ tư thế ngây thơ chất phác, nhìn qua lại bổn lại đáng yêu, hoa đăng chiếu dọi hạ đôi mắt ngập nước, da như tuyết bạch, miệng nhỏ nhấp thành điều tuyến. Đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, Lâm Đế không khỏi nhạc nói. Người bò lên trên đi làm cái gì? Không sợ quăng ngã, nàng nhấp môi nhìn hắn một lát, nhỏ giọng hỏi, ngươi là ai? Nàng không quen biết chính mình, đảo cũng bình thường, nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình, Lâm Đế có tâm đậu nàng. Liền nói, ta là thần tiên nương nương phái tới thực hiện ngươi nguyện vọng, ai ngờ nàng trừng mắt thủy linh. Linh mắt to nãi hung mà hung hắn, ta coi trọng như vậy hảo lừa sao? Lâm Đế cười ha ha, nàng rầu hạ miệng, không biết có phải hay không sức lực dùng hết, thân mình trượt hạ, thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống, Lâm Đế chạy nhanh đi đến dưới tàng cây vươn tay nói. Người trước xuống dưới, tiểu nữ hài đáng thương cực kỳ. Ta không dám mơ siêu, Lâm Đế nói. Nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi, nàng mắt trông mong mà nhìn hắn. Thanh âm mềm mại, không xác định hỏi. Thật vậy chăng, ngươi thật sự sẽ tiếp được ta sao? Lâm Đế nói, thật sự, tới, chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, làm ra phó anh dũng hy sinh biểu tình, đôi mắt bế buông ra tay, nhỏ nhỏ đoàn liền chiều hắn trong lòng ngực rơi xuống, Lâm Đế cũng là người tập võ. Này cây mai cũng không tính cao, tiếp cái tiểu nữ hài vẫn là không thành vấn đề, mãn thụ hoa mai theo nàng động tác rào rạt mà rơi. Tiểu đoàn tử bọc hồng áo choàng rơi vào hắn trong lòng ngực. Diễm lệ hồng mai rơi xuống nàng thân, giống từ hoa mai trong rừng chạy ra tiểu tinh linh, nàng mở mắt ra. Đen bóng trong mắt mọi nơi nhìn vòng, sau đó ngọt ngào chiều hắn cười rộ lên, ngươi tiếp được ta lạp, kia má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Lâm Đế đột nhiên có loại chính mình bạch mù nhiều năm như vậy hối cả mơ siêu. Hết chương.